cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 273, một cái chừng mắt. Miểu sát hết thảy, Huyền Minh Tiên Hoàng đem Vương Lập cùng Phượng Thanh giao sau khi nắm được. Đem hai người buộc đến Đại Hạ Phân Đà Tổng Bộ. Lúc này, ở trên trời Tà Đại Điện bên trong, tụ tập đầy thiên tà giáo các tín đồ. Vượt qua 100.000 nhiều, đều là một thân trường bào màu đen, biểu lộ nóng rực điên cuồng. To lớn thánh đàn phía trên, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực lên. Vĩ đại thiên tà thần đại nhân, chắc chắn thống trị tam giới, là chúng sinh chi chủ, trở thành thiên tà thần đại nhân trung thành nhất tín đồ, có thể thu hoạch được vô cùng lực lượng cường đại. Lúc này, tại Tà Linh Tiên Đế xuất lĩnh dưới, các tín đồ tại cuồng nhiệt bái tế thiên tà thần. Tà Linh Tiên Đế là thiên tà giáo tổng bộ, điều động đến Đại Hạ Thiên Triều đà chủ, toàn thân bao phủ tại hắc bào, trong hắc vụ tà khí trùng thiên, thấy không rõ diện mục thật của hắn. Đà chủ, ta đã bắt được sát hại ta thánh giáo tín đồ người. Huyền Minh Tiên Hoàng tiến nhập thiên tà đại điện, cung kính đối với Tà Linh Tiên Đế bẩm báo nói: thánh giáo là thiên tà giáo tín đồ, đối với bản giáo tự xưng. Há, bắt được. Tà Linh Tiên Đế lộ ra nét mừng. Huyền Minh Tiên Hoàng tiếp tục nói: là Đại Hạ Thiên Triều Cẩm Y Vệ, còn muốn để cho ta xuất binh tiêu diệt thánh giáo. Trong giọng nói để lộ ra nồng đậm khinh thường tâm tính. Chỉ là một cái nho nhỏ thiên triều, còn dám cùng vĩ đại thiên tà giáo là địch, to gan lớn mật a. Tà Linh Tiên Đế nghe xong, quả nhiên biến đến sát ý lăng nhiên lên. Đại Hạ Thiên Triều lại dám giết ta thánh giáo tín đồ. Hừ, chờ thánh sứ buông xuống thì diệt ngươi đại hạ. Thánh sứ thực lực khủng bố đến làm người tuyệt vọng. Nghe nói là chuyên môn buông xuống tới đối phó Hạo Nguyệt đạo tổ. Tuyệt đối có thể diệt Đại Hạ Thiên Triều. Dám cùng thiên tà giáo đối nghịch thế lực, đều phải chết. Hai vị này cũng là sát thánh dạy tín đồ Cẩm Y Vệ. Bắt bọn hắn đến tế tự vĩ đại thánh sứ. Nhìn về phía Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao, Huyền Minh Tiên Hoàng cười lạnh nói: thiên tà giáo ở các nơi phân đà nhiệm vụ, không chỉ có là phát triển tín đồ, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bắt một số thanh niên nam nữ tế tự vĩ đại thiên tà thần. Tuy nhiên không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng tông giáo mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ cuồng nhiệt đi chấp hành. Các ngươi hai cái không biết tốt xấu, dám giết ta thánh giáo tín đồ, đáng chết. Tà Linh Tiên Đế nghiêm nghị quát nói. Thế mà Vương Lập lại không có bọn họ trong tưởng tượng hoảng sợ, ngược lại thoải mái mà cười nói: thật sao? Thật có thể giết ta, diệt đại hạ? Ha ha. Vương Lập trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này thiên tà giáo thật không có mắt, thế mà chạy tới trêu chọc chính mình. Đưa vào tế đàn, bắt đầu tế tự. Tà Linh Tiên Đế không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp phân phó nói. Lúc này thời điểm, mấy tên tiên nhân tín đồ lao đến, chuẩn bị đưa Vương Lập hai người tiến vào tế đàn. Vương Lập không nhúc nhích tí nào, chỉ là lườm bọn họ một cái. Một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ liền liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, cái này mấy tên cường đại tiên vương, tiên quân, trực tiếp biến thành xương máu. Bọn họ khủng bố chí tử đều không thể tin được. Chừng chính mình liếc một chút, liền chính mình biến thành cho bụi. Đây là cái gì dạng thực lực khủng bố? Tĩnh mịch, toàn bộ thiên tà đại điện lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Tất cả tín đồ đều cảm thấy trán một trận mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Làm sao chừng liếc một chút, cường đại tiên vương, tiên quân thì hôi phi yên diệt. Đáng giận, thế mà ẩn giấu thực lực, nhìn ngươi liền đem mạnh bao nhiêu. Huyền Minh Tiên Hoàng cùng mặt khác bốn tên tiên hoàng tạo thành một đạo tà trận, cuốn lên vô biên hắc khí, hướng Vương Lập đánh tới. Sau đó, Vương Lập vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Một cái chừng mắt, năm tên tạo thành cường đại tà trận tiên hoàng cũng không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp hôi phi yên diệt. Cái này, Cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Lúc này, tất cả tín đồ đều cảm giác được tay chân băng lãnh. Quá quỷ dị, tiên hoàng thế mà đều bị một cái chừng mắt cho miểu sát, khó có thể tin. Cuối cùng cường đại đến cái dạng gì, trình độ đáng sợ. Tuyệt đối là tu luyện qua đồng tử mục đích bí pháp thiên tôn mới có thể làm đến. Đáng giận, chỉ là một cái thiên triều cẩm y vệ, làm sao có thể có thiên tôn cảnh giới? Tà linh tiên đế sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Thiên tôn, đặt ở một phương trời trong chiều, bình thường có thể làm lão tổ tông tồn tại. Tỉ như, trước đó vô song thiên tài, cũng chỉ có vô song lão tổ một cái thiên tôn. Hừ, nói cho ngươi, các ngươi thiên tà giáo đá trúng thiết bản, trêu chọc ta đại hạ, chỉ có một con đường chết. Vương Lập lạnh lùng nói ra, chê cười, ngươi cho rằng một cái thiên tôn thì chắc thắng chúng ta. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thiên tà giáo cường đại. Tà linh tiên đế sắc mặt rét lạnh, nở nụ cười lạnh, lập tức, theo trong cơ thể của hắn đã tuôn ra vô tận hắc vụ, đem chọn cái thiên tà đại điện bao phủ. Tương đương, bỗng nhiên, những cái kia các tín đồ đều kêu thảm lên. Hắc vụ không ngừng hấp thu bọn họ năng lượng trong cơ thể, sau đó hội tụ đến tà linh tiên đế thể nội. Tà linh tiên đế khí tức thì bắt đầu không ngừng kéo lên. Khặc khặc, hiện tại thì là các ngươi vì thánh giáo hiện thân thời điểm đến. Tà linh tiên đế quỷ dị phá lên cười, lúc này hắn lộ ra diện mục thật của mình, làm cho người hoảng sợ, rung động, cảm thấy dùng mình liền để làm một cái đầu lâu. Một đôi hung lệ hai mắt bộc phát ra sáng chói hồng quang, mười phần tà dị đáng sợ. Bồi dưỡng những tinh anh này tín đồ hao tốn tà linh tiên đế không nhỏ tinh lực, hiện tại để hắn tự mình trung cực bọn họ. Tà linh tiên đế trong lòng rất là phẫn nộ, đối với Vương Lập sát ý càng thêm nồng đậm lên. Oanh, vượt qua 100.000 tín đồ trong nháy mắt hóa thành một đống xương cho, tràn ngập toàn bộ thiên tà đại điện. Mà tà linh tiên đế đang hấp thu toàn bộ tinh anh tín đồ năng lượng về sau, khí tức thế mà kéo lên nói thiên tôn đỉnh phong, đến gần vô hạn tại chuẩn thánh tình trạng. Không chỉ có ngươi muốn chết, toàn bộ đại hạ đều muốn bị hủy diệt. Tà khí thâm hàn thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, đáng sợ uy thế như là ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Lúc này thực lực tăng nhiều, tà linh tiên đế tràn đầy mãnh liệt lòng tin, có thể đem Vương Lập nghiền ép, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thánh giáo bí pháp lợi hại. Tà linh tiên đế thét dài một tiếng, thẳng hướng Vương Lập, kinh khủng hắc vụ ngưng tụ làm một đạo cự trào. Quá yếu, Vương Lập thần sắc đạm mạc nói, chỉ thấy hắn chừng tà linh tiên đế liếc một chút. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tà linh tiên đế toàn thân một trận, lộ ra cảm giác sợ hãi, khó có thể tin hét lớn. Khí tức tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ, vẫn là một cái chừng mắt. Giờ phút này, thực lực đến gần vô hạn tại chuẩn thánh hắn, lại muốn bị miểu sát. Đây chính là đạo tổ đều làm không được a. Một cái chừng mắt miểu sát hết thảy, hắn cũng chạy không thoát cái này một cái chừng mắt. Bành, tà linh tiên đế trực tiếp biến thành một chùm xương máu. Thiên tà giáo, hừ, về sau sẽ chậm chậm cùng các ngươi tính sổ sách. Vương Lập lạnh như băng nói ra, nếu như không phải cùng giao nhi hôn lễ muốn bắt đầu, Vương Lập tuyệt đối sẽ ngựa không dừng vó tìm kiếm thiên tà giáo tổng bộ ở nơi đó, sau đó đem diệt trừ. Đối đãi địch nhân thái độ, Vương Lập xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, đều chọn trảm thảo trừ căn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.